Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 55 Bắc Tống Phong Lưu. Đợi tiếng vỗ tay giảm xuống, Lý Kỳ lại lớn tiếng nói: "Tốt lắm, kế tiếp Hồng Nương Tử sẽ vì mọi người biểu diễn ca khúc chủ đề của quỹ từ thiện, bài hát có tên là Tương Lai Sẽ Tốt Hơn." Mọi người vừa nghe quỹ Hồng Nô sẽ ca hát, hơn nữa còn là ca khúc mà bọn họ chưa từng nghe. Tuy bọn họ không hiểu ca khúc chủ đề là cái gì, nhưng bọn họ vẫn kích động như đánh máu gà vậy. Lý Kỳ bảo Trần An Nam và Bạch Thiền Dạ xuống đài, Quý Hồng Nô thì được Lộ Mỹ Mỹ hộ vệ đi lên đài cao. Chỉ thấy hơn 14-15 thiếu nữ đi ra, khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt ngây thơ chưa mất, đều mặc một bộ váy màu đỏ, nhìn qua rất là đáng yêu. Những thiếu nữ này cũng rất là cơ linh, rất nhanh xếp thành hai hàng trên đài. Quý Hồng Nô cùng vài vị nhạc sĩ tấu nhạc. Khúc dạo đầu đi qua, nàng mở miệng hát. Nhẹ nhàng gõ tỉnh tâm linh đang ngủ say, từ từ mở ra ánh mắt. Gió xuân không hiểu phong tình, thổi vào trái tim của người thiếu niên, khiến vệt nước mắt ngày hôm qua khô đi theo gió. Hát tới đây, những thiếu nữ lại mở miệng đồng ca. Hát ra tiếng lòng của anh, duỗi hai tay ra, để tôi ôm giấc mơ của anh, để cho tôi thấy được gương mặt thật lòng của anh, để cho nụ cười của chúng ta tràn đầy tuổi thanh xuân, vì ngày mai dâng hiến lời cầu nguyện thành kính. Bài hát bắt đầu từ lúc người thiếu niên mở to mắt, không nhanh không chậm, xuyên qua thiên nhiên, chiến hỏa, tuổi thơ cùng sinh mệnh, phối hợp với chủ đề ngày hôm nay, càng tăng thêm sức mạnh. Một bài hát đơn giản nhưng trong nháy mắt đã gắn kết tấm lòng của đám đông lại với nhau. Mọi người đều say mê trong đó. Khi Quý Hồng Nô hát tới lần thứ ba, mọi người đều cất giọng hát theo, còn không ngừng vỗ tay. Mà ngay cả các cô nương trên lầu cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi tới trước cửa lắng nghe. Một khúc hết. Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không ngừng. Mà ngay cả Tống Huy Tông cùng với một đám đại thần cũng đứng dậy vì Quý Hồng Nô vỗ tay. Theo sau món dục hỏa mân côi, quán ba nghênh đón đợt cao trào thứ hai. Quý Hồng Nô có vẻ như cũng bị các khúc này làm cho cảm động. Hát xong, nàng ngồi lặng một hồi lâu mới đứng dậy hướng mọi người cảm ơn. Tốt rồi, các người ăn đã ăn, uống đã uống, nghe cũng đã nghe, nên đến lúc trả tiền. Lý Kỳ làm tất cả điều này tất nhiên là vì muốn bọn họ quyên tiền. Lần nữa lên đài, mỉm cười hướng Quý Hồng Nô nói: "Hồng Nô, mỗi hát thật dễ nghe." Sắc mặt Quý Hồng Nô vui vẻ nói: "Là ca tử huynh viết hay mới đúng. Nếu ta có thể viết được như vậy thì đã sớm làm minh tinh rồi, còn có thể cùng minh tinh đùa giỡn, sao mà sướng." Lý Kỳ cười ha hả duỗi tay, ý bảo nàng đi xuống nghỉ ngơi trước, sau đó lại dặn Tiểu Ngọc dẫn những thiếu nữ ra đằng sau ăn chút gì đó. Đợi mọi người xuống hết, Lý Kỳ mới la lớn: "Mọi người nói xem, Hồng Nương Tử hát qua hay không?" Trong lòng lại nghĩ, mẹ nói chứ, thời này không có micro, muốn nói cứ phải hét lên. Hay, hay, mọi người đồng thanh đáp lại. Tốt, mời mọi người nhìn sang bên cạnh. Lý Kỳ bỗng chỉ tay về phía bên phải. Mọi người vô ý thức chuyển đầu nhìn, thấy không có gì cả thì đều sững sờ. Lý Kỳ, bên kia chỉ có bức tường, không có gì cả, ngươi bảo chúng ta nhìn cái gì vậy? Cao nhà nội khó chịu nói. Không sai, chỗ đó chính là bức tường. Dù hiện tại nói chỉ là một bức tường, nhưng ngày mai nó sẽ không còn là một bức tường đơn giản như vậy. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi, nó là cái gì? Bách Thiện Bảng. Một người hỏi, như thế nào là Bách Thiện Bảng? Hỏi rất hay. Lý Kỳ tán dương nhìn người kia lại nói, vừa nãy tại hạ đã nói qua, mục đích của quỹ từ thiện là để cho càng nhiều người góp sức làm từ thiện. Có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, mọi người phân công hợp tác. Cho nên tí nữa chúng tôi sẽ cử hành một nghi thức quyên tiền. Vô luận là một đồng tiền hay là một xu tiền đều đại biểu một phần tâm ý của mọi người. 100 người quyên tiền nhiều nhất sẽ được đăng lên Bách Thiện Bảng, tại hạ sẽ ghi tên lên bức tường đó, tỏ vẻ cảm ơn. Hàng năm, cứ tới cuối năm, chúng tôi còn lập khối bia cho 50 vị quyên nhiều nhất trong năm đó ở bên ngoài đất trống, tỏ vẻ kính ý. Đương nhiên, tiền này không phải là quyên gửi cho tại hạ, mà là quyên gửi cho những người cần giúp đỡ. Mọi người quyên bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ dán báo cáo rõ ràng. Hơn nữa, một khoản tiền được đưa tới địa phương nào, chúng tôi cũng công bố ra ngoài. Xin hoan nghênh mọi người tùy thời tới giám sát. Tin rằng nhân phẩm của Bạch Nương Tử và Hồng Nương Tử là sự cam đoan tốt nhất. Tốt lắm, tại hạ cũng không muốn nói nhiều, nghi thức quyên tiền hiện tại bắt đầu. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy 10 tiểu nhị bưng một cái hòm sắt đã khóa đi lên trên đài. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải việc như vậy, nên không khỏi có chút do dự. Dù sao phải xuất tiền, cho nên cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm như thế nào cho phải. Trên trán của Lý Kỳ bắt đầu đổ mồ hôi, mẹ nó chứ. Chẳng lẽ người thời này lại keo kiệt như vậy? Giờ đây, biểu lộ của Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ cũng rất khẩn trương. đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai mắt không ngừng nhìn vào trong đám đông, hy vọng có thể chứng kiến một người nhấc tay. Một lát sau, quán bar vẫn yên tĩnh, không khí có vẻ xấu hổ. Phỉ Thúy Hiên của chúng tôi, quyên 100 sâu. Chợt nghe một người nhấc tay kêu lên, phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Mọi người quay đầu nhìn, người lên tiếng chính là Thái Lão Tam. Lão hồ ly này cũng thật là thông minh, không buông tha bất kỳ cơ hội nào để tuyên truyền. Lý Kỳ rất nhanh hiểu ra, y không dùng danh nghĩa của Thái Mẫn Đức quyên tiền, mà là dùng danh nghĩa của Phỉ Thúy Hiên quyên tiền. Rõ ràng là muốn mình ba chữ Phỉ Thúy Hiên lên tường. Không khó nhìn ra, sinh ý của quán bar sẽ càng ngày càng tốt, người tới càng nhiều, giá trị của 100 sâu kia sẽ càng ngày càng lớn, còn có thể chiếm được thanh danh tốt, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, trong lòng của Lý Kỳ vẫn cảm ơn y đã thay mình phá vỡ cái cục diện bế tắc, vội nói. Tốt, Thái viên ngoại quả nhân không hổ là đại thiện nhân của bên kia chúng ta. Phỉ Thúy Hiên 100 sâu, nhanh ghi lại. 100 sâu cũng không ít, Thái Mẫn Đức tự nhiên sẽ không mang theo bên người, cho nên Lý Kỳ còn phải bảo mấy tiểu nhị đi tới lấy tiền. Bạch Thiền Dạ lập tức vung bút ghi xuống. Đây chính là một phần công tác của nàng, tự thân ghi sổ sách, nàng mới yên tâm. Thái Mẫn Đức vẻ mặt tươi cười, đứng dậy, hướng bốn phía chặt tay nói. Đa tạ, đa tạ. Phản đầu cũng quyên 100 sâu. Phản Thiếu Bạch không phải là người ngu, thấy Thái Mẫn Đức xuất thủ, y lập tức phản ứng, vội vàng nhấc cánh tay lên. 100 sâu dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít, bọn họ không cầu thứ nhất, chỉ cần có tên trên bảng là đủ. Hay, Phản Lâu thiếu công tử 100 sâu, ghi lại, ghi lại. Hồng Thiên Kiểu không hiểu, nhưng cậu ta là người yêu thích náo nhiệt, cũng hô theo. Lý đại ca, song bạc Hồng Vạn quyên 100 sâu. Bà nhà nội cũng quyên 100 sâu. Triệu Dài cũng đứng lên. Lý Kỳ, bàn công tử cũng quyên 100 sâu. Mẹ nó, sao toàn 100 sâu thế? Lẽ nào không có nhiều hơn à? Ít hơn cũng được. Trong lòng Lý Kỳ bỗng cảm thấy lần quyên cóp này có chút quỷ dị. Ta quyên 99 sâu. Sải Thông bỗng nhấc tay hô. Cho dù là quyên tiền, y cũng không muốn giống người thường. Mẹ ngươi, bảo quyên ít đi. Ngươi đúng là quyên ít đi. Tuy nhiên, các ngươi vừa ra tay đã quyên một đống tiền như vậy. Người khác còn không biết xấu hổ quyên sao. Thật đúng là không làm theo như chương trình. May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Lý Kỳ dùng mắt ra dấu cho Trần An Nam. Cậu ta lập tức lặng lẽ đi ra ngoài. Chỉ sau chốc lát, chợt có người hô lên. Ta quyên 10 văn tiền. Mọi người đều cả kinh. Chút tiền ấy cũng không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Quay đầu nhìn thì thấy là một vị đại thúc trung niên. Người này chính là Điền Thợ Mộc. Giữa ánh mắt chằm chằm của mọi người, ông ta cười thật thà phúc hậu. Ta quyên 15 văn, ta quyên 8 văn. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Lý Kỳ hướng mấy vị mà hắn bố trí chắp tay cảm ơn. Có người dẫn đầu, những người còn lại liền không cảm thấy mất mặt nữa. Ít thì 5 văn, nhiều thì 1 sâu. Mọi người quyên góp theo khả năng, tiếng hô vang lên liên tiếp. Các tiểu nhị cũng vội vàng cầm thùng lấy tiền. Bài Thiền Dạ vung bút cũng càng ngày càng nhanh, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Rốt cuộc nàng đã nhìn thấy một ít ánh dạng đông. Giờ này Lý Kỳ mới thở phào một hơi, thầm nghĩ. Ngày nào cũng làm như vậy, khéo phải mệt chết. Tuy nhiên đây dù sao cũng chỉ là một ít tiền. Đại quý nhân phía sau còn chưa có động tác, cho nên trong lòng hắn vẫn có chút trở bong, nhiệt tình không giảm. Tống Huy Tông thấy mọi người đều tranh nhau quyên tiền, hai mắt hơi chớp, nhẹ gật đầu. Dù sao Lý Kỳ chính là dùng khẩu hiệu vì quân phân ưu để quyên tiền. Mọi người nhiệt tình như vậy chính là ủng hộ y, bảo sao y không cao hứng. Lại liếc mắt nhìn các vị đại thần, thấy bọn họ vẫn còn đang xem náo nhiệt, sắc mặt hơi lộ vẻ không vui. Hạng khôn khéo như vương phủ, chỉ cần hoàng thượng ở đây, cho dù đặt một tòa núi vàng trước mặt y cũng chia một phần ánh mắt để chú ý sắc mặt của hoàng thượng. Đây cũng là bản lĩnh sinh tồn của y. Nhãn trầu xoay động, khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ hướng tùy tùng của mình vẫy tay, rồi phân phó vào tai mấy câu. Lúc này Tiểu Đào chợt đi tới nói, Lý sư phó, phu nhân nhà ta quyên 500 sâu. Lý Kỳ thấy là Tiểu Đào, không khỏi ngẩn ra. Phu nhân nhà ngươi, không phải là phu nhân nhà ta sao? Lúc trước chẳng nói rõ ràng là 200 sâu, sao giờ đã biến thành 500 sâu rồi? Ôi, đổ mồ hôi, phu nhân đúng là một bại gia tử mà, ta lợi nhuận được tiền đâu có dễ dàng. Nhưng chuyện tới nước này, hắn cũng chỉ có tận lực giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, hít một hơi, hốc mắt đỏ lên la lớn. 500 sâu, 500 sâu, mọi người có nghe thấy hay không? Tần phu nhân của Túy Tiên Cơ quyên 500 sâu, đây quả thực là phấn chấn nhân tâm. Tại hạ có thể ở dưới trướng phu nhân làm việc, thật sự là vinh hạnh. Để tỏ lòng, ta nguyện theo chân phu nhân, đóng góp 5 sâu. Lời này vừa ra, tiếng xì xào liền vang lên, chênh lệch thật quá lớn. Mẹ, các ngươi thì biết cái đếch gì? Đây đều là tiền của lão tử mà. Trong lòng Lý Kỳ buồn bực, xuất tiền mà không được tiếng vỗ tay nào. Tuy nhiên lời của Lý Kỳ đã làm phấn chấn nhân tâm. Mọi người đều tìm kiếm thân ảnh của Tần phu nhân. Chỉ thấy Tần phu nhân đang đứng cạnh Ngô Phúc Vinh ở cửa bên trái. Người vừa xinh đẹp, vừa ra tay hào sảng như vậy, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Tần phu nhân cười khổ lắc đầu. Ngô Thúc, hắn lại dùng chúng ta làm chiêu bài rồi. Ngô Phúc Vinh cười ha hả nói. Lão Hủ cảm thấy rất tốt mà. Chỉ có điều Lão Hủ thấy da mặt của Lý Kỳ vẫn còn mỏng, hắn nên hô thêm vài câu mới đúng. Dù sao đều là người trong nhà. Tần phu nhân choáng váng nhìn lão đầu bên cạnh, không khỏi nghĩ đây là Ngô Phúc Vinh mà trước đây mình quen sao. Nghi thức quyên tiền này cũng càng trở nên kịch liệt. Mọi người đều kiễng chân chờ mong xem còn có ai quyên nhiều tiền hơn hay không. Tống Huy Tông mỉm cười hướng Vương Trọng Lăng rất có ý trầm chọc nói. Trọng Lăng, có thể nói lãnh ái là cân quắt không kém tù mi. Cho giỏi hơn thấy mà thắng Bù La mà. Vương Trọng Lăng sao nghe không ra ý của Tống Huy Tông, nhưng trong lòng ông ta có khổ khó nói lên lời. 500 sâu đối với ông ta mà nói không phải là một số lượng nhỏ, ông ta lấy đâu ra được số tiền ấy. Trước kia ông ta luôn xem nhẹ thương nhân, hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức sự lợi hại của những đại phú hương. Còn có ai không? Dù một văn tiền hay là 100 sâu tiền, chúng tôi đều chân thành cảm ơn. Lý Kỳ thấy mấy đại quý nhân kia còn chưa ra tay, trong lòng không khỏi lo lắng. Những người này đều là eo quấn bạc triệu, không làm thịt được bọn họ thì hắn thực sự muốn tìm miếng đậu hũ để tự tử. Lúc này, một tùy tùng chạy tới trước mặt Lý Kỳ lớn tiếng nói. Lão gia nhà ta quyên 800 sâu. Mặt khác, lão gia nhà ta còn thay một người quyên 1.000 sâu. 1.800 sâu? Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Hey, thật quá kích thích mà. Ra tay. Rốt cuộc là đã ra tay. Trong lòng Lý Kỳ rất hưng phấn, cố ý hỏi. Không biết lão gia nhà huynh đài là ai? Lão gia nhà ta chính là đương kim tể tướng, Vương Tương Đại Nhân. Còn vị quý nhân kia không tiện nói ra tên của ngài ấy. Tuy nhiên, người yên tâm, đêm nay tiền sẽ được mang tới. Không hổ là hạ nhân của tể tướng, lời nói rất có khí phách. Mọi người thấy là hạ nhân của vương phủ không khỏi xì xào bàn tán. Việc này thật là quỷ dị. Ta không cần biết người là ai, chỉ cần ngươi quyên tiền, lão tử liền tán thưởng ngươi. Còn mẹ nó, 1.800 sâu, đổi vài lời khen ngợi của lão tử thật sự là quá đáng giá mà. Chuyện của hai ta sau này chậm rãi tính. Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên khen. Vương Tương không hổ là hiền tương mà chúng ta kính yêu, vì đại tống cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Còn có vị đại quý nhân không muốn lộ ra danh tính kia, làm việc tốt không lưu danh, càng làm cho chúng ta khâm phục không thôi. Xin hỏi lão gia của huynh đài đang ở đâu, có thể mời ngài ấy nói mấy câu có được không? Không cần gọi, Vương Phủ đã đứng lên, hướng mọi người giơ tay, rất khiêm nhường nói. Lời này của Lý Sư Phó khiến Vương Mỗ thực sự xấu hổ. Điều Vương Mỗ làm thực sự không đáng để bàn tới. Vương Mỗ cũng chỉ như mọi người mà thôi. Hoàn thành trách nhiệm của một con dân đại tống, vì quân phân ưu, tạ phục dân chúng. Y nói xong liền ngồi xuống. Da mặt của thằng nhãi này quả nhiên là làm bằng sắt, thật con mẹ nó, quá dối trá. Lý Kỳ ngoài miệng trầm trồ khen ngợi, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ Vương Phủ. Nói ra những lời này đâu phải là tác phong của Vương Phủ. Dù nơi đây có không ít người xì mũi coi thường Vương Phủ, nhưng người ta tốt xấu đã quyên một số tiền lớn như vậy, mọi người vẫn vỗ tay khen ngợi. Tống Huy Tông nghe xong lập tức hiểu ra, hướng Vương Phủ cười nói. Đa tạ tường mình có ý tốt. Không dám nhận, thực sự không dám nhận. Đại quan nhân quá khách sáo rồi. Bạch chân nữ là nữ lưu, còn biết vì quân phân ưu. Hạng thân tử chúng tôi, sao có thể cô phụ thánh ân được? Vương Phủ lắc đầu nói. Lời này thật khó mà phản đối được. Nếu không biết y là Vương Phủ, không chừng còn tưởng y là một vị đại trung thần. Tống Huy Tông hơi gật đầu, lại quăng ánh mắt tán dương về phía y. Vương Phủ bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh. Đám người thái kinh, cao cầu cũng phản ứng tới, vội vàng gọi hạ nhân của mình tới. Thái thái sư nhà ta quyên 800 sâu, cao thái úy quyên 800 sâu. Ngoại trừ Vương Trọng Lăng, Bạch Thế Trung gia, ba người Lương Sư Thành, Thái Kinh, Cao Cầu, mỗi người đều quyên 800 sâu. Nhà Tống giàu có như vậy, có rất nhiều chỗ để tham ô, bọn họ đều là người quyền cao chức trọng, số tiền đó thật không đáng gì so với bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám vượt qua Tống Huy Tông. Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng chỉ có thể quyên 500 sâu và 100 sâu. Đây là cực hạn của bọn họ. Bởi vậy, đủ biết, ai tham nhiều, ai tham ít. Tống Huy Tông là một vị hoàng đế rất tài hoa. Y không để ý tới thần tử của mình có bao nhiêu gia sản. Y cũng không có suy nghĩ phần cao thấp với bọn họ. Tham quan được làm việc dưới trướng của một vị hoàng đế như vậy, quả thực chính là hạnh phúc. Lý Kỳ triệt để cười nở hoa rồi. Cuối cùng cũng thay dân chúng lấy được ít tiền từ bọn họ. Đương nhiên, số tiền này còn xa xa mới đủ. Nhưng Lý Kỳ vẫn tán thưởng bọn họ từ đáy lòng. Các khách hàng còn lại cũng kích thích. Dù không phải là chính mình quên, nhưng số tiền lớn như vậy vẫn khiến cho bọn họ thỏa tính tò mò. Tới canh 4, quán bar mới dần vắng khách. Đám người Tống Huy Tông sau khi quyên tiền xong liền rời đi. Còn đám người Cao Nha Nội là rời đi trễ nhất. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ là bị khiêng trở về. Lý Kỳ đi ra quán bar, duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi. Người mệt nhất đêm nay ngoài hắn ra còn ai? Hò hét đến khô cả cổ, giống như đi hát karaoke cả một đêm vậy. Lý đại ca, Tiểu Ngọc bỗng từ trên lầu đi xuống. Tiểu Ngọc, mọi người đã về hết chưa? Tiểu Ngọc đáp, đã về hết rồi, chỉ còn lại Bạch Nương từ trên lầu. Những đại thúc đại nương quét dọn xong cũng vừa mới rời đi. Thật nương, nàng ở trên đó làm gì? À, tỷ ấy đang tính sổ. Cô gái nhỏ này, thật đúng là người hăng say làm việc. Lý Kỳ nhíu mày nói, đã trễ như vậy rồi, muội cũng đừng đi về một mình. Chờ ta đi lên gọi thất nương xuống, rồi chúng ta cùng đi về luôn. Đại ca, đệ vẫn chưa về mà. Trần An Nam không biết từ nơi nào xông ra, cười hắc hắc, nói, tiểu tử này thật không tồi, còn biết đợi Tiểu Ngọc đi cùng. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ngọc, muội là con gái, quản lý quán rượu này vẫn có chút không ổn. Như vậy đi, quán ba tạm thời giao cho An Nam quản lý, muội ở bên cạnh hỗ trợ là được. Hiện thời, nhiệm vụ quan trọng nhất của muội vẫn là quản lý Túy Tiên Cư. Trần An Nam cuồng hỉ, đại ca yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm cho huynh thất vọng. Hiện giờ Tiểu Ngọc cũng đã là tổng quản, mà cậu ta mới chỉ là một người hầu, ngoài miệng dù không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Muội biết rồi. Tiểu Ngọc gật đầu, nàng cũng cao hứng thay cho An Nam. Được rồi, các người về trước đi. Vâng, để cam đoan bảo vệ Tiểu Ngọc an toàn trở về phủ. Trần An Nam cười hắc hắc nói. Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, sau đó đi lên trên lầu, lặng lẽ đẩy cửa ra. Thấy Bạch Thiền Dạ đang ngồi một mình trên bàn đu dây, viết viết cái gì đó trên giấy. Hắn thở dài, đi vào, đóng cửa lại. Bạch Thiền Dạ tự hồ bị tiếng đóng cửa này làm cho kinh động, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Kỳ, cười nói. Lý đại ca, huynh bận việc xong rồi hả? Ừ. Lý Kỳ đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn lên quyển sổ, trên đó ghi chẳng chịt chữ, nhìn mà đau đầu. Thật đương, đây là công việc mà làm mãi cũng không hết. Muội phải bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Như vậy mới có thể đảm bảo cho tinh thần của mình lúc nào cũng minh mẫn. Có tinh thần thì mới làm tốt được. Muội biết chưa? Vâng, muội biết rồi. Bạch Thiền Dạ thè cái lưỡi thơm tho, hừng phấn nói. Huynh có biết hôm nay chúng ta quyên được bao nhiêu tiền không? Té ra mấy lời vừa rồi của mình đều vô ích. Lý Kỳ thấy nàng hào hứng như vậy, không đành lòng quét hứng của nàng, rất phối hợp hỏi. Bao nhiêu? Chừng 5.000 sâu. Ủa, nhiều như vậy? Lý Kỳ kinh hô một tiếng. Ủa, hình như lúc trước mình dùng mấy vạn sâu mua thịt cũng không có phản ứng lớn như vậy. Bạch Thiền Dạ vảnh miệng lên, lườm hắn một cái. Huynh không cần phải như vậy để nịnh muội. Diện hơi quá đà, Lý Kỳ cười hắc hắc nói. Muội là thê tử của ta không nịnh muội thì nịnh ai? Sắc mặt của Bạch Thiền Dạ vui vẻ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Đại ca, hôm nay Phong Tỷ Tỷ cũng quyên 200 sâu. Nàng ta quyên nhiều như vậy? Lý Kỳ kinh hãi, lần này không phải là giả bộ. Bạch Thiền Dạ nhẹ gật đầu. Lý Kỳ gãi đầu hơi trầm ngâm nói. Thật nương, ta cảm thấy Phong Nghi Nô ở kinh thành vô thần vô cố, kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì. Chúng ta quyên tiền chủ yếu để lừa bịp những tên... Lừa bịp? À, ý của ta là hiệu triệu những kẻ đại hào phú có tiền nhưng không có chỗ để dùng kia quyên tiền, mà tiền của Phong Nghi Nô là do nàng ta vất vả kiếm được. Nàng ta quyên tiền có một nguyên nhân rất lớn là do có quan hệ với muội. Đây là một phần nhân tình, cho nên ta cảm thấy không cần lắm. Đương nhiên, không phải là ta phản đối nàng ấy quyên tiền, nhưng ta cảm thấy số tiền đó hơi nhiều. Hắn biết Phong Nghi Nô là người rất có tiền, nhưng dù sao Phong Nghi Nô không giống như hắn và đám người vương phủ, tiền trong tay không ngừng gia tăng. Nghề của Phong Nghi Nô nói trắng ra là nhờ tuổi thanh xuân để kiếm cơm, đợi tới lúc lớn tuổi rồi phải sống bằng tiền dành dụm. Nếu nàng quyên hơn 10 sâu, Lý Kỳ sẽ không có ý kiến, nhưng 200 sâu, Lý Kỳ cảm thấy hơi nhiều. Bạch Thiền Dạ gật đầu nói, ừ, muội cũng nghĩ như vậy. Hôm nay thì ấy còn chưa mang tiền tới, để ngày mai muội nói chuyện. Ừ, Lý Kỳ gật đầu, giờ chúng ta về thôi. Bạch Thiền Dạ cười hì hì, có thể đợi thêm một lát nữa không? Muội còn vài khoản chưa tính xong. Không được, phải quay về nghỉ ngơi. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, đại ca. Bạch Thiền Dạ làm nũng. Một tiếng đại ca này làm cho Lý Kỳ nhũn cả người. Ủa, bản đu dây, cảnh tượng này rất quen thuộc à? Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới tác phẩm kinh điển Kiên Bình Mai, lại nhìn bộ dáng xinh đẹp nhu hòa của Bạch Thiền Dạ, bàn tay lớn đặt ở eo nhỏ của nàng không nhịn nổi, chậm rãi ma sát. Bạch Thiền Dạ lập tức cảm giác có cái gì đó không ổn, sợ hãi hỏi, huynh muốn làm gì vậy? Có chút lạnh. Lý Kỳ còn chưa dứt lời, bàn tay lớn đã xông vào thẳng tới hai tòa đồi. Mềm mại, nhẵn nhụi đã khiến cho bàn tay của Lý Kỳ được ăn no thỏa mãn, ghê gớm thật, sắp vượt qua mẹ của nàng rồi. Hắn ôn nhu nói, thật được, chỗ này của muội hình như đã lớn hơn một chút, Bạch Thiện Dạ kêu to một tiếng duyên dáng, khuôn mặt đỏ tới tận cổ. Bút lông trong tay cũng rơi xuống mặt bàn. Cái tay kia nóng hổi như vậy, lấy đâu ra lạnh cơ chứ? Hắn rõ ràng chính là nghĩ tới mấy chuyện xấu mà. Nàng muốn đẩy Lý Kỳ ra, nhưng hai bàn tay to đặt trước ngực như có ma lực vậy, khiến cho lòng phản kháng cũng biến mất. Bỗng bàn tay lớn nhẹ nhàng vân vê hai hạt đậu đỏ, nàng ư một tiếng, gò má giống như lửa đốt, thân thể mềm nhũn ngả vào người Lý Kỳ. Nàng triệt để đầu hàng, thở hồng hộc, mị nhãn như tơ, bật hơi như lan, nói: "Đại ca, hay là chúng ta về thôi." Hiện tại mới nói trở về thì đã quá muộn rồi. Nơi này hữu tình như vậy, không thử một lần chẳng phải là lãng phí sao? Lý Kỳ một tay sờ kiểu đồ no đủ mà co giãn của Bạch Thiền Dạ, ngoài miệng lại cười nói: "Yên tâm đi thất nương, nơi này chỉ có hai chúng ta. Phòng nữ nhân vốn dựa theo khuê phòng của nữ nhân để làm, nhưng khuê phòng lại thiếu đi cái vui của khuê phòng, có phải là hơi giả hay không? Gần đây chúng ta thường dùng chữ tín làm gốc, chúng ta dứt khoát thừa dịp này bắt tay vào hiện thực hóa nó." "Không được, muội sợ." Nàng còn chưa nói hết lời đã bị đôi môi của Lý Kỳ chắn trở về. Đầu lưỡi nóng như lửa chui vào miệng đỏ của nàng, không biết mệt mỏi cuốn lấy. Hai tay chậm rãi ma sát trên kiều đồn, nàng cũng dần dần mê vào trong đó, dùng cái lưỡi thơm tho ngượng ngùng đáp lại: "Đại ca." Bạch Thiền Dạ chợt thấy dưới háng mắt lạnh, đôi mắt trợn lên, chợt tỉnh ngộ, nắm lấy bàn tay không an phận kia của Lý Kỳ, hai mắt khẩn cầu nói: "Đại ca, chúng ta lên giường." Đây coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng của nàng, nhưng Lý Kỳ giờ đang mê muội, hai tay không dừng lại, ngoài miệng bịa đặt nói: "Giường đó chỉ là làm dáng, không chắc chắn. Đến để vi phu thay muội cởi áo." Lời này vừa nói hết thì áo trên người của Bạch Thiền Dạ cũng đã thoát ra một nửa. Bộ ngực sữa hiện ra đã khiến cho Lý Kỳ nuốt nước miếng. Nhìn khuôn mặt Bạch Thiền Dạ đỏ như hoa đào, nói: "Thật nương, nàng thật xinh đẹp, vi phu nhìn mãi không chán." Giờ Bạch Thiền Dạ đâu dám đáp lại, chỉ có thể mặc hắn cởi y phục của mình ra. Trải qua một thời gian tìm hiểu, Lý Kỳ coi như đã hiểu rõ trang phục của thời này. Rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người Bạch Thiền Dạ. Ngọc thể trắng như tuyết, hai đỉnh núi ngạo thiên đứng thẳng, nụ hoa đỏ bừng kiều diễm, mùi u hương nhàn nhạt giống như xuân dược đã khiến đôi mắt của Lý Kỳ đỏ hồng. Hai tay rất bá đạo ôm Bạch Thiền Dạ đặt lên đùi của mình, cười râm nói: "Sư thái, lão nạp tới đây." "Á?" Một tiếng hô thẹn thùng nhấc lên cao trào lớn nhất đêm nay. Quán ba khai trương thuận lợi, nhóm đầu hộp đầu tiên cũng đã di chuyển xuống phía nam. Ta phường Ngọc Lưu Ly bên kia cũng thuận lợi dùng 600 sâu mua xuống. Nhưng hiện tại Lý Kỳ chưa vội vã bắt tay vào nghiên cứu thủy tinh, mà để Ngô Phúc Vinh trấn an những lão công tượng kia, bởi vì hiện giờ hắn còn phải lo lắng việc tới thị vệ mã nhậm chức. Nhân viên công vụ à, chức nghiệp được đời sau hoàn ngành nhất, nhưng Lý Kỳ không có chút kinh nghiệm nào. Đối với tình hình của nhân viên công vụ thời Bắc Tống cũng không biết gì. Hỏi tân phu nhân nàng nói không biết, muốn đi hỏi Vương Trọng Lăng thì hiện tại ông ta đang hận hắn làm cho ông ta mất 200 sâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều có xúc động muốn giết người, cho nên Lý Kỳ tự nhiên sẽ không đi đòi mất mặt. Ngày mai phải nhậm chức rồi, trong lòng Lý Kỳ thật không biết phải làm sao. Mơ hồ ngủ tới khi mặt trời lên cao, thở dài một tiếng rời giường, rửa mặt, chuẩn bị tới Túy Tiên Cư nhìn xem. Vừa ra cửa phòng bỗng nhìn thấy một thân ảnh khiến cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chỉ thấy Phong Nguyên Ô đang đứng ở chỗ đất trống, căm tức nhìn hắn. "Làm cái gì vậy?" Lý Kỵ chứng kiến ánh mắt giết người của Phong Nguyên Ô không khỏi ngẩn ra, đi tới phía trước hỏi: "Phong hành thủ, cô tới tìm phu nhân à? Nhưng sao lại tới khuê phòng, phòng ngủ của ta?" "Lý Kỵ, rốt cuộc ngươi có ý gì vậy?" Câu đầu tiên này của Phong Nguyên Ô làm cho Lý Kỳ như rơi vào trong sương mù, hiếu kỳ hỏi: "Ý gì là ý gì?" Phong Nguyên Ô tức giận hừ nói: "Vì sao ngươi lại bảo thất nương cự tuyệt tiền của ta?" Lý Kỳ sững sờ lập tức phản ứng, hóa ra là ta đang nói tới việc quyên tiền. "Nhưng việc nhỏ như vậy cũng không cần mới sáng sớm đã tới tìm mình tính sổ đi." Hắn nhún vai nói: "Ta không có." Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Nguyên Ô lại cười lạnh: "Không sai, ta là ca kỹ, nhưng tiền mà ta kiếm được đều là thanh bạch. Ngay cả tiền của đám người Vương Tương người đều nguyện ý thu, vì sao lại không chịu thu tiền của ta?" Xem ra cô nàng tức giận tới váng đầu, ngay cả lời như vậy mà cũng nói ra miệng. Nếu để cho Vương Phủ biết được, phòng trưng sẽ khó mà buông tha cho nàng. Mà nữ nhân này đúng thật là không biết giảng đạo lý, hai việc như vậy còn có thể liên lạc được với nhau. Lý Kỳ thật không biết nói gì, thở dài: "Ai, ta thực sự..." Phong Yên Ô coi hắn như không khí, xen vào tiếp: "Lẽ nào trong mắt ngươi, ta chỉ là một nữ nhân dơ bẩn, ngay cả cầm tiền của ta cũng ô uế bàn tay của ngươi? Ta có ý tốt, Người không lĩnh tình thì thôi, sao còn muốn bảo thất nương nhục nhã ta như vậy? Trong thiên hạ, không có nữ tử nào nguyện ý đi làm kỹ nữ, cho dù là ca kỹ. Ở thời này cũng giống như vậy, nàng mất cha mẹ từ nhỏ, về sau lưu lạc phong trần. Nhưng sâu trong lòng nàng vẫn rất kiêu ngạo, nàng vẫn cố gắng thoát khỏi thân phận kỹ nữ kia. Cho nên những năm qua, nàng một mực giữ tấm thân trong sạch. Dựa theo sự cố gắng của bản thân cùng với sự giúp đỡ của Lý Sư Sư, nàng đã làm được điều đó, biến thành ca kỹ nổi tiếng nhất thành Biện Kinh. Người người đều rất tôn kính nàng. Từ nay về sau, nàng không còn phải tới kỹ viện hát nữa. Trong hai năm qua, chỉ có một lần nàng tới Phượng Tê Lâu hát khúc mà thôi. Lúc này đây, gặp được Lý Kỳ, điều làm cho nàng phẫn nộ nhất chính là ngay từ lúc bắt đầu, Lý Kỳ lúc thì gọi nàng là tiểu tỷ, lúc thì gọi nàng là kỹ nữ. Lúc trước còn uy hiếp nàng, lần này Lý Kỳ còn trực tiếp trả tiền của nàng lại. Việc đó đã làm cho nàng giận không kiềm chế được, cả đêm hôm qua không ngủ, mới sáng sớm phải tới hỏi cho rõ ràng. Đủ rồi! Lý Kỳ bắt đầu nổi giận. Mới sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, đã bị một nữ nhân tới giao huấn từ đầu tới chân. Hắn giống to một tiếng, đã trấn trụ phòng nghỉ nô. Hắn tranh thủ thời gian, nói. Ta nói tiền của cô ô uế tay của ta khi nào? Ta chỉ cảm thấy cô kiếm tiền không dễ dàng. Câu này đã khiến sự giận dữ trên mặt Phong Nghi Nô càng tăng, hai mắt lóe lên, tay phải vung mạnh mắng. Lý Kỳ, tên hỗn đản ngươi. Thành âm vô vàn ủy khuất, bịch, bịch, ối. Lý Kỳ chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì đó đập vào hai cái, kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che ngực cúi đầu nhìn, thấy là hai thỏi bạc chừng 80 lượng. Đời trước và đời này, lão tử hay dùng câu, dùng tiền đập bể ta đi, không ngờ hôm nay lại được thỏa ước nguyện. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Phong Nghi Nô đã chạy ra ngoài. Hắn xoa xoa ngực, buồn bực nói. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhặt hai thỏi bạc lên, Lý Kỳ thẫn thờ nhìn. Trong đầu hồi tưởng lại những lời Phong Nghi Nô vừa nói, bỗng kêu lên. Ai, ta hiểu ra rồi, mẹ nó, sao lão tử lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy? Phong Nghi Nô đi không lâu, Bạch Thiền Dạ trở tới, thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa phòng, tiến lên hỏi. Lý đại ca, vừa nãy muội thấy Phong tỷ tỷ không biết sao vừa chạy vừa khóc. Muội gọi tỷ ấy lại, nhưng tỷ ấy không để ý, đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn không phải vì nó. Lý Kỳ đưa hai tỏi bạc cho Bạch Thiền Dạ, thở dài, kể lại chuyện vừa nãy, lại nói. Thật nương, việc này chúng ta làm đúng là có hơi bừa bãi. Dù chúng ta có ý tốt, nhưng nàng ấy lại tưởng rằng chúng ta vũ nhục nàng ấy, xem thường nàng ấy. Muội nói xem, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Đúng là không có việc gì tự mình chịu tội. Bạch Thiền Dạ cũng rất ảo não nói. Lý đại ca, thực sự xin lỗi huynh. Hôm qua muội không nên nói ra tên của huynh. Kỳ thực cho dù lúc ấy huynh không nói, muội cũng làm như vậy. Việc này không trách muội. Cho dù muội không nói, chỉ cần muội trả lại bạc cho nàng ấy khẳng định vẫn cho rằng là ta bảo muội làm. Ân oán giữa ta và nàng ấy không phải là muội không biết. Lý Kỳ lắc đầu nói. Vậy hiện tại nên làm như thế nào cho phải? Muội sẽ tìm tỷ ấy nói cho rõ ràng. Lý Kỳ giữ chặt nàng lại, nói. Thôi, kệ nàng ấy đi. Việc này càng giải thích thì sẽ càng hiểu lầm. Muốn người khác tôn trọng mình thì phải tự tôn trọng mình trước đã. Nói trắng ra, trong lòng của nàng ấy vẫn rất tự ti. Bản thân nàng ấy chưa thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn thì chúng ta nói gì cũng bằng không. Số bạc này chúng ta tạm nhận lấy, coi như nàng ấy gửi ở đây. Nếu có cơ hội thì trả lại. Đại ca, huynh đừng trách Phong tỷ tỷ. Thực ra tỷ ấy là một người tốt. Thật nương, ta còn không nhàm chán tới mức tính toán chi ly với một nữ nhân. Đúng rồi, muội tới vừa đúng lúc. Muội có biết gì về thị vệ Mã không? Lần trước không phải mẹ muội đã nói chuyện với huynh rồi sao? Nhạc mẫu chỉ nói đại khái thôi, chưa đủ chi tiết. Xin lỗi đại ca, muội cũng không rõ ràng lắm. Bạch gia của muội đời đời đều làm quan văn, trong nhà rất ít khi thảo luận tới chuyện của quan võ. Ai, xem ra chỉ có thể tự mình từ từ tìm hiểu thôi. Làm quan, đây đúng là một môn học thâm ảo à. Có câu nói rằng quan mới nhậm chức, ba đốm lửa. Nhưng hôm nay ba đốm lửa, Lý Kỳ cũng không biết ở đâu. Sáng sớm, Lý Kỳ, không phải hôm nay ngươi tới thị vệ Mã báo danh sao? Tần phu nhân coi như chiếu cố Lý Kỳ, sáng sớm đã đứng ở tiền viện để chờ. Tuy nhiên khi nàng thấy Lý Kỳ vẫn mặc quần áo bình thường ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ gật đầu, đúng vậy, hiện tại ta đang chuẩn bị đi đấy. Ngươi cứ mặc như vậy mà đi, quan phục của ngươi đâu? Tần phu nhân kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Quan phục kia quá xấu, mặc rất không tự nhiên, bất quá ta vẫn mang theo quan ấn và công văn, tin rằng không có vấn đề gì, huống hồ ta còn có cái này. Nói xong hắn rút cây quạt mà hoàng thượng ban cho từ bên hông, quạt quạt vài cái, lập tức dùng mình một cái nói. Ê, mà ơi, khí lạnh như vậy, thật không thích hợp dùng quạt à? Tần phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lơm hắn một cái, nói. Cười đi nhậm chức mà ngay cả quan phục cũng không mặc, vậy còn ra thể thống gì nữa? Phu nhân có điều không biết, ta như vậy gọi là thân dân. Tốt rồi, ta đi đây, tạm biệt phu nhân. Lý Kỳ biết Tần phu nhân là người bảo thủ, rất sợ nàng lại lải nhải, liền tranh thủ thời gian vẫy tay, chạy ra ngoài như làn khói. Tần phu nhân nhìn bóng lưng của Lý Kỳ thở dài, xoay người đi vào. Ra cửa chính, Mã Kiều đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Dù gì Lý Kỳ cũng là một võ quan, không dẫn theo một cao thủ bên người thì còn gì là thể thống nữa. Hai người leo lên lừa liền xuất phát. Mã Kiều hơi khinh bỉ nhìn chú lừa mà mình đang cưỡi, lắc lắc đầu, bỗng hai mắt sáng ngời nhìn Lý Kỳ nói: "Lý sư phó, hiện tại dù gì ngươi cũng là mã phó soái, ta nghe nói mã phó soái có thể mượn ngựa ở trong quân thay cho đi bộ, vậy chúng ta việc gì phải cưỡi lừa nữa?" "Mã phó soái?" Lý Kỳ nhấn mày. "Ta không họ Mã, nhưng người có thể gọi ta là Cao Phú Xuất, cái tên này đã theo ta hồi lâu." "Cao Phú Xuất nghĩa là gì? Vậy mã phó soái nghĩa là gì? Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết ư?" "Thị vệ mã đô chỉ huy sứ chính là Mã Xuất, mà ngươi là phó đô chỉ, tự nhiên xưng là mã phó soái rồi." Lý Kỳ đúng là không hiểu những thứ này, kinh ngạc hỏi: "À, còn có chuyện như vậy, không phải ngươi lừa ta đấy chứ?" Mã Kiều khẳng định: "Hôm qua ta đã thăm dò rồi, khẳng định không sai." "Mã phó soái?" "Cao Phú Xuất vẫn dễ nghe hơn. Thôi, dù sao cũng chỉ là ngoại hiệu." Lý Kỳ lắc đầu, lại hỏi: "Vừa rồi ngươi nói muốn cưỡi ngựa, nhưng ngươi cũng biết là ta không biết cưỡi ngựa, vậy mượn ngựa về làm gì?" "Ta biết cưỡi mà, ngươi không cưỡi thì để ta cưỡi." Lý Kỳ trừng mắt nhìn đi một cái: "Ngươi là thủ hạ của ta, ngươi từng thấy trưởng quan cưỡi lừa thủ hạ cưỡi ngựa bao giờ chưa?" "Điều này đúng thật là chưa từng thấy." "Đó." Lý Kỳ hừ một tiếng: "Cho nên ngươi đừng làm mộng rồi." "Đúng rồi, hôm qua ta bảo ngươi đi thăm dò, ngươi thăm dò được những gì?" Mã Kiều gật đầu nói: "Đã nghe kỹ càng, ở phía Bắc Thành, thị vệ mã có một giáo trường." "Ờ, vậy thì chúng ta liền tới đó." "Ngươi không tới thị vệ mã tư trước sao? Dù sao nơi đó mới là nơi ngươi lên tới đầu tiên." Lý Kỳ khinh thường cười đáp: "Ta cần gì phải tới đó, không phải chỉ là vài tên quan nho nhỏ sao, sớm muộn gì ta cũng dẫm lên mặt bọn họ. Hơn nữa ngươi không thấy ta mặc bộ trang phục này là trang phục của người thân dân sao? Cho nên tới xem đám binh lính thủ hạ của ta trước mới đúng." Ngay cả vương phủ hắn cũng dám chống lại. Đối với mấy tên quan ngũ lục phẩm kia, hắn thực sự không có hứng thú. Mã Kiều như có điều suy nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu nói: "Không đúng. Mã Xuất vẫn cao hơn ngươi một cấp. Đây chỉ là việc tạm thời, ta không có khả năng cả đời dừng ở chức quan ngũ phẩm nhỏ nhoi." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi chừng nửa canh giờ thì tới một địa phương trống trải. Chỉ thấy một giáo trường dùng ván gỗ dựng thành. Đứng ở bên ngoài nhìn không thấy một bóng người ở bên trong, chỉ thấy có hai binh sĩ dựng trường mâu đứng ngoài cửa, nhưng tinh thần có vẻ uể oải. Gió thu thổi qua, thổi bay vài cái lá khô, tình cảnh rất tiêu điều. "Wow, thật là quạnh quẽ." Lý Kỳ gãi gãi đầu hướng Mã Kiều hỏi: "Chúng ta không phải tới nhầm chỗ đấy chứ? Giáo trường này mà dùng để huấn luyện sao? Ngay cả một bóng người cũng không thấy." Mã Kiều lắc đầu, không chắc chắn nói: "Chắc là đúng chỗ, hôm qua ta còn cố ý tìm một binh lính để hỏi. Chỗ này đúng là giáo trường của cấm quân do thị vệ mã trưởng quản. Tuy nhiên, hôm qua lúc ta tới, tình cảnh cũng giống như hôm nay." Lý Kỳ thở dài, cùng với Mã Kiều xuống lừa đi tới trước cửa lớn. "Các người là ai?" Một binh sĩ vừa ngáp vừa hỏi. Lý Kỳ xoa tay ngượng ngùng cười nói: "À, chúng ta tới tìm người." "Tìm người nào?" "Tìm..." Lý Kỳ bỗng móc hai sâu tiền từ trong ngực đưa tới, cười hắc hắc nói: "Hai vị binh ca ca, ta là tới tìm Trương Đại Ngưu." Hai binh lính trong cửa kia đều nhìn chằm chằm vào hai cái sâu tiền, căn bản là không chú ý Lý Kỳ đang nói cái gì. Rất nhanh, hai sâu tiền của Lý Kỳ đã bị hai người lính này thu vào trong tay áo. Một người nói: "Coi như số người gặp may. Giáo đầu vừa rời đi, ngươi nhanh vào thôi. Tuy nhiên, đừng ở trong quá lâu." "À, đa tạ, đa tạ." Lý Kỳ gật đầu cười, trong lòng thầm nghĩ: "Ông trời của ta, đây là giáo trường hay là kỹ viện vậy? Người nào cũng có thể đi vào. Đại Tống nguy hiểm thật rồi." Lý Kỳ vừa cất bước đi vào, lại lùi trở về, cười hỏi: "Xin lỗi, xin hỏi mọi người đang ở đâu?" "Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây hả?" "Vâng, vâng." Một binh lính chỉ tay vào một phòng lớn ở phía bên phải nói: "Đều ở bên trong." "À, cảm ơn, cảm ơn." Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều, hai người đi vào. Chỉ thấy xung quanh đã bắt đầu mọc cỏ dại, chắc đã thật lâu rồi không có ai quản lý. Cách đó không xa là những bia ngắm, nhưng cũng không thấy cái nào là đầy đủ, cái nào cũng bị mất một góc lớn. Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng liền lạnh. Mã Kiều không hiểu hỏi: "Mã phó soái, vừa nãy sao ngươi không trực tiếp lấy công văn đưa cho bọn họ xem, cần gì phải tốn tiền?" Lý Kỳ thở dài nói: "Ta chính là đang muốn thử xem, thật không ngờ bọn họ đúng là cho ta vào. Thôi, vào được rồi, còn hỏi những điều này làm chi, đi thôi."

những người kia đang bề bộn làm việc, căn bản là không có ai để ý tới bọn họ. Đi ra ngoài, Mã Kiều vân vê sợi lông mày dài đặc trưng của y, miễn cưỡng hỏi: "Mã phó soái, giờ chúng ta đi đâu?" "Đừng gọi ta là Mã phó soái, nghe mà đau đầu." Lý Kỳ thở dài lại nói: "Mã Kiều, người nói thật cho ta biết, binh lính của ta là thế nào?" Mã Kiều ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi: "Ủa, vừa nãy là binh lính à?" "Ê, có đạo lý." Lý Kỳ tỏ vẻ lý giải, gật đầu lại nói: "Đi thôi, chúng ta vẫn là tới thị vệ Mã Tư à? Tuy nhiên, binh đã như vậy, chắc tướng cũng không khá hơn là mấy." Hai người vừa đi vừa thở dài tới thị vệ Mã Tư. Quan nha này thật là không nhỏ, đứng trước cửa là hai thị vệ uy phong lẫm lẫm, tay cầm đại đao, biểu hiện rất nghiêm túc, so với hai binh lính ở giáo trường vừa nãy uy nghiêm hơn nhiều. "Như vậy mới có chút ý tứ chứ?" Lý Kỳ rốt cuộc tìm được an ủi, gật gật đầu đi tới phía trước. Hai thị vệ lập tức ngăn cản bọn họ, quát: "Người tới là người phương nào?" Bởi vì Lý Kỳ không mặc quan phục cho nên bọn họ không nhận ra. Lý Kỳ hất đầu hướng Mã Kiều nói: "Lấy ra." "Lấy cái gì? Công văn chứ cái gì nữa?" Mã Kiều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức móc công văn ra đưa cho một thị vệ. Thị vệ nhận lấy nhìn, lập tức hành lễ: "Tề chức tham kiến Mã phó soái." Lý Kỳ rốt cuộc được hưởng sự ưu việt của làm quan, rất nhà quan, ừ một tiếng gật đầu hỏi: "Mã Xuất có ở bên trong không?" Ở đây Mã Xuất là người có chức quan cao hơn hắn, cho nên hắn tự nhiên tìm Mã Xuất báo danh. "Hồi bẩm đại nhân, Mã Xuất vừa mới ra ngoài có việc rồi. Tuy nhiên Đô Ngu Hầu đang ở bên trong." Thị vệ ôm quyền nói. Tiên chức lập tức đi vào thông báo. Đô Ngu Hầu mà y nói chính là người đứng thứ ba của thị vệ Mã Tư, vừa vặn xếp sau Lý Kỳ. "Không cần, ta tự mình đi vào là được. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết phòng của Đô Ngu Hầu ở đâu là được rồi." "Đô Ngu Hầu đang ở phòng giữa bên kia." "Ờ." Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều, sau đó hai người đi vào. Thị vệ lập tức sai người dắt lừa của Lý Kỳ buộc ở một bên. Ở giữa là một khu đất trống, xung quanh là phòng ốc, có chút giống với tứ hợp viện của đời sau. Nhưng so với tứ hợp viện lớn hơn rất nhiều, lại tương đối sạch sẽ, còn có một đội thị vệ tuần tra ở bên trong. Bởi vì Lý Kỳ không mặc quan phục cho nên đội thị vệ tuần tra kia không hướng hắn hành lễ. Bất chợt có thể thấy vài tạp dịch bưng nước rót trà, xem ra phục vụ tương đối chu đáo. "Nơi này thật không tồi." Mã Kiều nhìn quanh, gật đầu khen. "Nói nhảm, tam nhà tổng cộng có 3 ngành cho nên cũng không thể để quá khó coi." Lý Kỳ lườm Mã Kiều một cái, đi về gian phòng lớn ở giữa. Vừa tới gần, chợt nghe thấy bên trong như có người đang ngâm thơ. "Đầu giường ngắm ánh trăng soi, ngỡ như mặt đất sương rơi phủ đầy. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng này, cúi đầu lại nhớ quê ngày xa xưa." Đổ mồ hôi, tới đây mà cũng có thể thấy người ngâm thơ. Văn phòng của Bắc Tống quả nhiên là thịnh. Lý Kỳ nhất thời dừng cước bộ, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Trước kia hắn nghe nói võ quan chính là võ quan, cùng với thi tử hoàn toàn không có liên quan. Không ngờ lần đầu tới đã có người dùng Tĩnh Dạ Tư để tiếp đón hắn, thực sự là quá quỷ dị. Lại nghe thấy một người vỗ tay kêu lên: thơ hay, Ngu Hầu quả nhiên là tài cao 800 đấu, học phú 5.000 xe. Lại có một người nói, tin tưởng không bao lâu nữa thôi, Ngu Hầu có thể được thăng tới Du Mật Viện. Má ơi, vỗ mông ngựa sao mà lộ liễu, 800 đấu 5.000 xe, đây là cái khái niệm gì vậy? Hơn nữa nếu đọc một bài thơ mà có thể tiến vào Du Mật Viện, vậy thì chỉ sợ trẻ con 3 tuổi cũng làm quan được rồi. Còn lão tử, đã làm tới tể tướng. Lý Kỳ nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra, không vội tiến vào. Mã Kiều cũng đọc lướt qua sách vở, khóe miệng cò rúm lại, cố nhịn không cười ra tiếng. Một người trong đó lại nói, ai, hai vị quá khen, hôm nay hai vị đã hào hứng như vậy, chúng ta không bằng chơi trò nối thơ, thế nào? Được vậy, vậy thì mời Ngu Hầu thay chúng ta mở đầu à? Tài hạ từ chối thì bất kính, câu đầu là dưới đao không lưu tình. Một câu thơ này khiến cho Lý Kỳ thiếu chút nữa thì phì cười, tranh thủ thời gian che miệng lại. Hay, đến phiên ta. Kêu giết một tiếng chém rụng đầu. Mà cái này mà cũng gọi là ngâm thơ, không thể chịu nổi. Toàn thân của Lý Kỳ run rẩy, một lát sau thì lại nghe người cuối cùng kia nói. Nhấc đầu về doanh, lĩnh thưởng tiền. Hay, hay, nối hài lắm. Hai người còn lại đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Kỳ lắc đầu, thật đúng là ba cái tên dở hơi. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy bọn họ chấm dứt. Câu cuối cùng vẫn là do Ngu Hầu làm đi. Ai ta mở đầu, câu cuối nên giao cho La Đù Hầu mới đúng. Chức quan của ti chức là thấp nhất, hay là giao cho vương phó chỉ đi. Ba người nhường nhau không ai chịu tiếp, chắc hẳn trong bụng chỉ có như vậy, không nghĩ ra được nữa. Như thế mà cũng không nghĩ ra được, xem ra mình quả thực không tới nhầm chỗ, nơi đây thực là nơi của võ quan rồi. Lý Kỳ đẩy cửa trực tiếp đi vào, thuận miệng ngâm. Thưởng ngân chừng 750. Hay! Ba người bên trong nhất thời kêu lên, chỉ thấy ba nam tử mặc quan phục đứng bên trong đều là lưng hùm vai gấu, lồi thồi nhếch nhác. Người đứng giữa để bộ râu cá chê, mũi to, đôi mắt nhỏ cộng thêm lông mi thô to, quả thực có cá tính. Người bên trái tuổi chừng 40, chiều cao bình thường, hai bên mái đã bạc, để bộ râu dài, hai mắt sáng ngời hữu thân. Người bên phải có dáng người tương đối cao, ước chừng thước 7 thước 8, thấp hơn Lý Kỳ một chút, để bộ râu xồm xoàm, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt hổ cũng rất khiếp người. Điều buồn cười nhất là trong mỗi người đều cầm một quyển sách, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ chứng kiến bộ dạng này của ba người lại liên tưởng tới những câu thơ mà bọn họ vừa mới ngâm, liền bình thường trở lại. Người lùn nhất cũng là người phản ứng đầu tiên, chỉ vào Lý Kỳ quát. Ngươi là người phương nào? Sao dám xông vào tư nhà? Mẹ nó, giờ mới phản ứng, thật không biết làm sao ngươi lại được lên làm quan. Lý Kỳ chặt tay nói, tại hạ Lý Kỳ là phó đô chỉ mới nhậm chức. Nói xong, hắn nhận lấy công văn trong tay Mã Kiều đưa tới nói, đây là công văn của tại hạ. Người thấp đứng ở giữa nhận lấy quan văn nhìn, lại nhìn thấy Lý Kỳ hơi ngẩn ra, lập tức hành lễ. Tề chức Phạm Tín, bái kiến phó đô chỉ đại nhân. Hai người còn lại cũng phản ứng, tề chức Vương Khánh Viễn, La Tam Thạch, bái kiến phó đô chỉ đại nhân. Hai người này đều là quan viên trực thuộc thị vệ Mã, người lớn tuổi tên là Vương Khánh Viễn, là phó chỉ huy sứ. Người râu ria xồm xoàm tên là La Tam Thạch, đảm nhiệm chức đô đầu. Lý Kỳ chắp tay mỉm cười nói, hân hạnh, hân hạnh. Lý Kỳ mới tới, sau này còn phải dựa vào ba vị đại nhân. Ê, không dám, không dám. Phạm Tín gật đầu duỗi tay nói, mời phó soái ngồi lên đầu. Lý Kỳ cũng không giả mồm cãi láo, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi trên ghế trên. Vương Khánh Viễn lập tức rót trà cho Lý Kỳ, lôi kéo làm quen nói, phó soái, vừa rồi ngài tiếp câu thơ kia, vì sao phải nói là 750, còn số đó có ý nghĩa gì không? Thật đúng là người hiếu học. Lý Kỳ cười ha ha đáp, thực ra cũng không có gì. Ở quê ta, 250 có nghĩa với tài cao trăm đấu. Thấy 250 rất thích hợp với tài học của các vị. Ba cái 250 chẳng phải là 750 sao? Cho nên ta không nhịn được thốt ra thôi. Không thể tưởng tượng được trong đó còn có ý nghĩa như vậy. 250, 250, cái này thuận miệng hơn, lại dễ nhớ. La Tam Thạch gật gật đầu như là có điều suy nghĩ, nói. Trong lòng của Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại nói. Đâu ở đâu, thuận miệng ngâm so với ba vị mà nói thực sự còn kém quá xa. Ta thấy ba vị đối với thi tử ca phú rất có nghiên cứu, sự kiến giải cũng bất phàm à. La Tam Thạch đĩnh đạc nói. Phó soái chê cười, ti chức chỉ là một người thô kệch, chữ to nhìn không được vài cái. Ủa? Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc, chỉ tay về hướng quyển sách trong tay của La Tam Thạch nói. Là đồ đầu quá khiêm nhường rồi, sách trong tay của ngươi cũng không phải là Đông Cung Đồ. La Tam Thạch cười ha ha, ha ha ha, ta thì lại hy vọng đây là Đông Cung Đồ, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Ta đọc thứ này đơn giản là nghĩ cho tương lai thôi. Là đồ đầu. Phạm Tín sắc mặt siết chặt, vội vàng ngắt lời La Tam Thạch. La Tam Thạch ngẩn ra, cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Phạm Tín liếc Lý Kỳ cười nói. Tỷ trước không biết hộp này phó soái sẽ tới, cho nên không kịp chuẩn bị. Có chỗ nào mạo phạm, mong phó soái thứ lỗi. Thực ra y đã sớm biết mấy ngày gần đây sẽ có một vị phó đô mới nhậm chức tới, nhưng đợi mấy ngày này vẫn không thấy bóng dáng của Lý Kỳ, cho nên liền quên mất việc này, không ngờ hôm nay Lý Kỳ lại chợt tới. Có vẻ như thị vệ Mã Tư này còn nhiều điều không muốn người khác biết. Lý Kỳ lắc đầu nói, không dám, không dám. Mấy ngày nay ta có việc bận trong người, cho nên hôm nay mới tới được, mong ba vị chớ trách. Vương Khánh Viễn bỗng nhìn Lý Kỳ, hỏi, phó soái, ti chức có một nghi vấn, không biết có nên hỏi ra không? Lý Kỳ ngẩn ra, Vương phó chỉ cứ nói, đừng ngại. Xin hỏi, trước kia phó soái có phải là đầu bếp của Túy Tiên Cơ mà được hoàng thượng phong làm chủ nghệ vô song không? Vương Khánh Viễn cẩn thận hỏi, dù sao ở thời này nghề đầu bếp còn ti tiện hơn cả võ quan, y thấy hỏi trực tiếp không thỏa đáng lắm cho nên mới phải đi lòng vòng. Chức quan này của Lý Kỳ chính là do Cao Cầu đề cử, hoàng thượng khâm phong, cho nên không có mấy người biết. Ba người này mặc dù biết sẽ có một vị trưởng quan mới tới, nhưng không biết là thần thánh phương nào. Lý Kỳ cười nói, hời, xem ra Vương Phó Chỉ cũng là khách quen của Túy Tiên Cư. Lời này không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận. La Tam Thạch và Phạm Tín đều sững sờ. Đại danh của Lý Kỳ đã sớm truyền khắp kinh thành, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua, nhưng để một đầu bếp lên làm quan, từ lúc Bắc Tống khai quốc tới nay, lần này là lần đầu tiên nghe thấy. Vương Khánh Viễn cười ha ha, ha ha ha. Thì trước cũng chỉ là bất chợt tới đó mấy lần thôi, từng có may mắn thấy mặt của phó soái. Chỉ với kiểu tóc của Lý Kỳ thôi, gặp một lần là đã nhớ rồi. Lã Tam Thạch thấy Lý Kỳ là đầu bếp của Túy Tiên Cư, vẻ mặt đầy hưng phấn, chật chật nói: Phó soái, đồ ăn của Túy Tiên Cư ngài thực sự quá ngon, tuy nhiên có hơi chút đắt, ta nhiều nhất một tháng chỉ có thể tới đó 2-3 lần. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha ha. Đã như vậy, thì tối nay ta làm ông chủ, các vị gọi những đồng liêu khác, chúng ta tới Túy Tiên Cư làm một bữa. Mà thôi, từ đây tới Túy Tiên Cư hơi xa, chúng ta dứt khoát tới quán ăn mà các vị thường xuyên ăn cũng được. Có thời gian, ta nhất định mời các vị tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới, nên hắn muốn hiểu rõ hơn tình hình của bọn họ, cho nên không có mời bọn họ tới Túy Tiên Cư. Thực lực của Túy Tiên Cư, bọn họ đã biết. La Tam Thạch hưng phấn gật đầu mạnh, đang định nói thì Phạm Tín vội chen ngang. Sao có thể để cho phó soái làm chủ được? Hôm nay phó soái vừa mới tới nhậm chức, nên là chúng ta thay phó soái đón gió tẩy trần mới đúng. Không sao, Ngu Hầu, không cần khách khí, về này cứ quyết định như vậy đi. Lý Kỳ phất tay lại nói. Đúng rồi, Mã Xuất đi đâu vậy? Phạm Tín đáp. Sáng nay Mã Xuất đi ra ngoài làm việc rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thô kệch. Cẩn mẹ nó chứ, tức tả chết mất. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 55 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 56. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.